Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, 209, chương 209, người đoán đúng rồi. Nha hoàn thân phận, bình thường là không thể tùy ý xuất phủ. Lần này cô ra xuất tiền làm y phục, Minh Châu liền có thể trên đường đi dạo cái hơn nửa ngày. Buổi sáng bị xé hư cắt giấy tức giận, sớm bị ném đến sau đầu. Sân nha hoàn tính cả Minh Châu có điều 3-4 người mà thôi, bên trong còn có một cái Thanh Vũ. Rất nhanh, mấy cái tên nha hoàn cùng nhau đi ra phố, chuẩn bị lên đường thời điểm, Thanh Vũ còn ngại ngùng mà đối với Từ Ngôn cười cười. Thấy cô ra mới lại một lần con mắt đăm đăm. Tại Đại Phổ, đạo bào không chỉ có đạo gia người mặc, một số văn nhân trí giả có khi cũng sẽ mặc vào một kiện. Càng những thế gia công tử đó, kết bạn đi chơi thời điểm thường thường đều biết thân mang đạo bào. Bởi vì đạo bào mặc vào chẳng những dễ chịu, hành tẩu cũng càng thêm thuận tiện. Chỉ bất quá đám bọn hắn mặc đạo bào, cùng trong đạo quán tránh thức đạo gia người mặc đạo bào có chút khác biệt. Càng đơn giản cũng xa hoa hơn. Dùng tài liệu có chút coi trọng, tiểu môn tiểu hộ nhân ra muốn mặc đều mặc không nổi. Chi đi Thanh Vũ cùng mấy cái tên nha hoàn, Từ Ngôn đi qua bàng ra bếp sau, tìm tới chính đang chuẩn bị cơm trưa Phi Cửu. Phi Cửu gần nhất tại bàng ra bếp sau lẫn vào không tệ, bởi vì hắn đặc biệt tài giỏi, chỉ là phía trên không đại táo, chỉ có thể đánh trợ thủ, hơn nữa còn là một số giết gà làm thịt vịt việc phải làm. Thường xuyên làm cho đầy tay đầy người đều là máu. Quỷ vương môn theo tới đầu bếp. Bàng gia nếu dám để hắn làm đồ ăn, trừ phi người nhà họ Bàng đều ngốc, cái này muốn hạ độc, coi như cả tòa Bàng phủ một muỗng quái. Hầu gia, ngài tìm ta, hắc hắc, có phải hay không nghĩ thoáng chút ít lò. Ngài lão muốn ăn chút gì không? Ta cái này đi làm, thật nhiều ngày không có đụng môi lớn, tay đều ngứa. Phi Cửu biết mình thân phận, đối với giết gà làm thịt vịt việc nặng cũng không quan tâm. Người khác không dám để cho hắn làm đồ ăn, cho nhà mình thái bảo làm đồ ăn tổng không ai quản đi. Món gì lấy tay, người thì làm cái đó tốt. Người trước tiên đem ô bà gọi tới, tại ta trong viện khai hỏa. Được rồi, hầu gia nhìn tốt à, ta Phi Cửu khác không được. Làm đồ ăn thế nhưng là nhất tuyệt, ngài chờ lấy. Ta cái này đi gọi ô bà. Nhìn lấy Phi Cửu đi xa thân ảnh, Từ Ngôn mặt không biểu tình trở lại chỗ mình ở. Pha bình trà nóng, trong phòng nâng lên sách vở, một bên hút trượt lấy nước trà, một bên thảnh thơi xem lên sách đến. Chỉ là chuôi này phong ngọc đao, bị hắn đặt ở thân thủ thì có thể bắt được địa phương. Không có quá nhiều lúc, Phi Cửu cùng ô bà tiến sân. Từ Ngôn để Phi Cửu trực tiếp trong sân phòng bếp nhỏ bên trong chuẩn bị cơm trưa. Mà ô bà thì bị gọi tiến phòng lớn. Ngồi, Từ Ngôn ánh mắt như cũ dừng lại tại trong sách vở. Thái bảo triệu hoán lão thân. Có gì phân phó? Ô bà ngồi tại Từ Ngôn đối diện. Mặt mũi nhăn nheo lộ ra già nua không chịu nổi. Tiếng nói khàn khàn nói. Tìm ngươi nói chuyện tâm tình. Từ Ngôn buông xuống tử xa ấm trà. Nói, tin tức đưa ra ngoài không có. Thái bảo nói chuyện, lão thân nghe không hiểu nhiều. Tin tức gì? Ô bà ra vẻ nghi hoặc. Ta tại bãi săn nhất cử nhất động thôi. Ta đánh hứa ra thiếu gia, phiến vạn ra thiếu gia, còn nướng điều tiểu xà. Từ Ngôn ngón tay trên bàn không vội không chậm địa gõ. Nói, à đúng, ta cùng Bàng Hồng Nguyệt không có cùng phòng tin tức. Người cũng cần phải nghe nói. Đều ghi lại đi, tối hôm qua không có truyền về quỷ vương môn a. A, ô bà chậm rãi cười rộ lên, mặt mũi nhăn nheo giống như sống tới một dạng. Khàn khàn nói, thái bảo nói giỡn, lão bà tử nào có cái kia phần năng lực, sắp xuống mổ người, bước đi đều muốn đi bất ổn đi, khó được tại đại phổ qua mấy ngày thanh tĩnh thời gian. Vẫn là nắm thái bảo ban tặng. Đường đều đi bất ổn a, Từ Ngôn mỉm cười. Nói, đường đều đi bất ổn còn có thể giết người. Nếu để cho ngươi đi được vững vàng, có phải hay không thì muốn ăn thịt người. Đồng dạng mặt mỉm cười hai người. Sau đó một khắc ánh mắt đồng thời lạnh lẽo lên. trống rỗng trong phòng lớn. Tiêu Sát khí tức tràn ngập mà lên. Ngôn Thái Bảo thế nào biết? Lão thân giết người. Ô bà bà có vẻ hơi hiếu kỳ. Tiểu bố quả nhiên là chết vào tay ngươi. Từ Ngôn để quyển sách xuống. Thăm dò thân thể. Giống như muốn nói cho đối phương biết bí mật gì một dạng. Thấp giọng nói. Muốn biết ta như thế nào biết được ngươi giết người a? Ta đoán. A. Ngôn Thái Bảo đoán được thật chính xác. Ô bà bà như cũ mặt mỉm cười. Nói. Xem ra Thái Bảo hôm nay gọi lão thân. Là không có ý định để lão thân còn sống ra ngoài. Làm sao ngươi biết? Từ Ngôn mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên biểu lộ. Ước lượng cái ngón tay cái. Nói. Ngươi đoán đúng á. Quả nhiên. Thái Bảo bên trong. Nếu bàn về tàn nhẫn. Thập thất Thái Bảo không ai bằng. Ô bà bà gật đầu tán thưởng một câu. Nhìn không ra có chút sợ hãi. Ngược lại có chút hăng hái nói ra. Ngôn Thái Bảo. Không muốn biết lão thân là như thế nào giết chết cái kia Mã Đồng a. Không muốn. Từ Ngôn lắc đầu. Hắn trả lời ngược lại là vượt quá ô bà bà ngoài ý liệu. Người khác càng là không nghĩ. Ô bà bà ngược lại càng là nói ra tình hình thực tế. Nàng khàn khàn nói ra. Ta đưa cho hắn một chương cắt giấy tước điểu. Tấm kia cắt giấy tước điểu ở trong cơ thể hắn sinh ra một cái trứng chim. Lấy hắn thần hồn nuôi nấng. Có thể tại đêm tối thành kiêu. Cú vọ sẽ đem Ngôn Thái Bảo tin tức. Mang cho môn chủ. Chỉ cần bên người còn có người sống. Lão thân phi thư liền có thể không dứt không ngừng. Lấy hồn dưỡng kiêu. Kiêu bay người vong. Một cái mạng. Một lần phi thư truyền tin. Ô bà quỷ dị thủ đoạn. Từ Ngôn liền nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn thậm chí một lần coi là đối diện lão phụ cũng là người tu hành. Nhưng hắn không nhìn thấy ô bà bà trên thân tồn tại mảy may khí tức. Trừ từng sợi còn quấn lão phụ âm khí cùng những cái kia không ngừng quay quanh tại bên người nàng. Chim hồn, hầu ra, có thể ăn cay à? Ngài muốn ăn cay, ta có thể thả cây ớt. Ngoài cửa sổ, phòng bếp nhỏ bên trong truyền đến phì cửu gào to. Ăn, nhiều thả chút mới tốt. Từ Ngôn đối với cửa sổ về một câu. Bên kia nghe được về sau lập tức tiếng la được rồi. Kiêu bay người chết. Sau đó cái kia giấy tước thì lại biến thành tránh thức tước điều. Dừng lại tại bên cạnh thi thể. Phải không? Từ Ngôn bĩu môi. Có vẻ hơi tiếc nuối. Nhưng mà sau một khắc. Phong ngọc đao lạnh thấu xương đao quang ở trên bàn vạch ra một nửa hình tròn. Lưỡi đao sắc bén đã chống đỡ tại lão phụ tim. Người đưa cho Minh Châu giấy tước. Đẻ trứng a. Từ Ngôn gầm nhẹ, tràn ngập một cỗ nổi giận. Chỉ cần hắn hiện tại vừa dùng lực, đối phương lập tức hội tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Ô bà bà không có tránh. Giống như sớm biết loại kết cục này. Yên lặng nhìn lấy Từ Ngôn. Trong ánh mắt nhìn không ra nửa điểm ý sợ hãi. Già nua khóe miệng làm theo nhếch lên một cỗ tà ác lạnh lùng chế giễu. Âm trầm nói. Đẻ trứng. Sinh một cái nho nhỏ chim hồn. Ngay tại nha đầu kia trong thân thể. Rất nhanh. Chim hồn lại biến thành cú vọ. Nha đầu kia cũng liền chết chắc. Người muốn chết. Từ Ngôn trong mắt lệ mang lóe lên. Lão thân sống được đầy đủ lâu. Sớm đã gần đất xa trời. Hiện tại chết. Vẫn là qua mấy ngày chết lại. Khác nhau ở chỗ nào a? Mang theo nụ cười quỷ dị. Lão phụ khàn khàn địa nhẹ cười rộ lên. Còn thật không sợ chết a? Như ngươi loại này không sợ chết người cũng không nhiều. Từ Ngôn cười hắc hắc lên, trong tươi cười mang theo một tia chất phác. Theo hắn tiếng cười, phong ngọc đao mũi đao bị hắn trực tiếp vào lão phụ tim. Đã không sợ chết, vậy ngươi liền đi chết tốt. Phốc, quát khẽ bên trong, mũi đao đâm rách tâm mạch, cũng không thấu thể mà ra, mà chính là dừng lại tại lão phụ tim. Dạng này giết người, mới sẽ không tràn ra quá nhiều máu dấu vết. Không muốn trong phòng lưu lại vết máu. Từ Ngôn. Lần này ngược lại là có chút thất vọng. Bởi vì ô bà bà tâm mạch bị đâm xuyên về sau. Thế mà khoảng chừng trong vết thương chảy ra một số vết máu. Giống như cỗ thân thể kia đã sớm khô quát. Huyết dịch cũng sớm bị hao tổn khoảng không một dạng. Lão thân, sẽ không đi xa. Sắp chết thời khắc. Ô bà như cũ mang theo quái dị mà âm u nụ cười. Nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Suy yếu vạn phần nói nhỏ lấy. Lão thân sẽ một mực theo sau lưng Thái Bảo. Vĩnh không rời đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.